Chương 828, mối nguy lại đến. Sau chiến tranh, trên chiến hạm nhân viên công tác đều tại thanh lý chiến trường, cùng với thống kê thương vong số người. Hổ Tam Âm cùng Liệt Diễm Hùng Sư Vương len lén chui vào đáy nước, tìm kiếm lấy không có bị người phát hiện hoang thú thi thể thôn phệ. Đến mức trên mặt nước đống kia tích như núi hoang thú thi thể, thì không thể tùy ý bọn hắn thôn phệ, bởi vì cái kia thuộc về chỉnh con thuyền tất cả mọi người chiến lợi phẩm. Đương nhiên, dù cho trên mặt nước hoang thú thi thể không thể thôn phệ, một chút chìm vào đáy nước hạ không có bị người phát hiện hoang thú thi thể cũng đầy đủ Hổ Tam Âm cùng Liệt Diễm Hùng Sư Vương thôn phệ. Đi qua thống kê, bao quát phổ thông hành khách cùng Hồng Bảo Thương hội nhân viên hộ vệ ở bên trong, hết thảy tử vong hơn 1000 người, hơn 4000 người thụ thương, tình huống có chút không lạc quan. Tốt trên thuyền tài nguyên không ít, có hàng loạt chữa thương đan dược cung ứng, bằng không tử vong trình độ hội càng cao. Đến mức người đã chết, người không chết có thể sống lại, sau cùng do Hồng Bảo Thương hội cấp cho đại bút tiền trợ cấp chấm dứt. Dĩ nhiên, Hồng Bảo Thương hội không biết làm thâm hụt tiền mua bán, tiền trợ cấp chỉ là đợi cho, sau cùng hội theo hoang thú thi thể buồn bán sau tiền tài bên trong khấu trừ đi ra. Tịch Thiên Dạ vẫn như cũ trên bầu trời luyện hóa Lam Văn Giao Long thi thể, khổng lồ như thế thiên vương cảnh thi thể, dù cho Minh Hoàng luyện thi thuật cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ thôn phệ hết. Mai cho đến sau 2 canh giờ, Tịch Thiên Dạ mới toàn bộ thôn phệ hoàn tất, toàn bộ mấy ngàn trượng Lam Văn Giao Long từng chút một hóa thành cho tàn, hết thể máu thịt tinh khí đều bị thôn phệ hết sạch. Nếu nói lưu lại duy nhất một khỏa vật có giá trị, chính là Lam Văn Giao Long Thú Nguyên. Thú Nguyên chính là Lam Văn Giao Long hoạch tâm mệnh môn, liền như là yêu thú nội đan nặng muốn chân quý, đầu kia Lam Văn Giao Long mấy ngàn năm tu vi, cơ hồ toàn bộ đều tích lũy tại Thú Nguyên bên trong. Một khỏa thiên vương cảnh thú nguyên, thả ở trên thị trường có thể bán ra giá trên trời tới. Tịch Thiên Dạ không có đem thú nguyên cũng thôn phệ, dù sao không phải máu thịt tinh khí, hiệu quả không phải hết sức rõ rệt, trực tiếp thôn phệ có chút đáng tiếc. Lần này thu hoạch không nhỏ, Tịch Thiên Dạ khỏe môi hơi nhếch lên, lần này phấn đấu hắn thu hoạch tương đối không nhỏ, nắm một đầu thiên vương cảnh Lam Văn Giao Long sinh sinh thôn phệ, ăn ngon to lớn, có thể nghĩ. Đệ thập cây Minh Hoàng Thi Văn đã ngưng tụ hơn phân nửa. Chỉ cần tu luyện một đoạn thời gian nữa, lại hợp với đế cảnh tinh huyết, có lẽ liền có thể triệt để ngưng tụ ra. Đến mức Hổ Tam Âm cùng Liệt Diễm Hùng Sư Vương, mặc dù không có Tịch Thiên Dạ thu hoạch lớn như vậy, nhưng bởi vì thôn phệ mặt khác hàng loạt hoang thú máu thịt, thu hoạch cũng là rất lớn. Nhất là Hổ Tam Âm, đệ thập cây Minh Hoàng Thi Văn hư ảnh đã bị hắn ngưng tụ mà ra. Mặc dù không có triệt để luyện thành, nhưng cũng đã bước vào thuế biến quá trình. Còn lại chỉ cần chậm rãi củng cố tinh tu, liền có thể nước chảy thành sông. Thú triều rút đi, tất cả mọi người lộ ra sống sót sau tai nạn vui sướng, nhưng mà hết thệ nhưng không có đơn giản như vậy. Bình tĩnh ngày tháng bình an chỉ kéo dài 3 ngày, ngày thứ 4, trên mặt sông xuất hiện lần nữa hàng loạt cao giai hoang thú, mà lại vô luận số lượng hoặc là chủng loại đều so với lần trước càng nhiều càng rộng. Rõ ràng, hoang thú nhóm quay đầu trở lại, mà lại quy mô so với một lần trước càng thêm đáng sợ. Không xong, không xong, thú triều đến rồi, cái gì thú triều lại tới, đáng chết hoang thú, đến cùng có hết hay không? Thiên vương chiến hạm lần nữa hỗn loạn, tất cả mọi người phóng tới bong thuyền, nhìn trên mặt sông lít nha lít nhít hoang thú, mỗi người vẻ mặt đều khó coi. Lần trước thú triều, đã để bọn hắn thương vong thảm trọng, hơn 1000 người vĩnh viễn không trở về được lục địa. Lần này thú triều lại đến, mà lại quy mô càng lớn, trời biết sẽ có nhiều tổn thất, mà lại ai cũng không biết được, lần sau chết có phải hay không là chính mình. Đáng chết Mạc Lận Hà đàn thú, khinh người quá đáng. Hạ Tín Nghiêm đứng tại thuyền hạm trước, nhìn lít nha lít nhít mặt sông, một trận nổi trận lôi đỉnh. Dù cho khi dễ người, cũng không có như thế khi phụ người đi. 3 ngày thời gian bên trong phát sinh 2 lần quy mô lớn thú triều, hắn thủy hàng nhiều năm như vậy cho tới bây giờ đều không có gặp qua. Chẳng lẽ hoang thú liền không sợ chết sao? Không cần nghỉ ngơi lấy lại sức sao? Liêm Văn Long theo xa hoa trong phòng đi ra, nhìn mênh mông hoang thú biển, sắc mặt cũng là âm trầm tới cực điểm. Liêm Văn Long, tại sao ta cảm giác mơ hồ có chút không ổn? Dương Thiến Băng đứng tại Liêm Văn Long bên cạnh, no y lần trước thú triều bởi vì có Tịch Thiên Dạ ra mặt, cho nên Dương Thiến Băng không có ra tay, vẫn như cũ ẩn nút trong bóng tối. Khẳng định có vấn đề, lần trước thú triều thủ lĩnh đã chết. Ấn lý thuyết rất không có khả năng nhanh như vậy liền lại phát động công kích. Liêm Văn Long thản nhiên nói. Có một câu hắn không có nói, trừ phi bọn hắn chọc giận càng cường đại hơn hoang thú, tổ chức càng lớn hoang thú triều tới đối phó bọn hắn. Oanh oanh oanh, hoang thú biển chỗ sâu, đồng nhiên buộc phát ra ba cỗ kinh thiên động địa khí tức, cái kia ba cỗ khí tức đáng sợ tới cực điểm, cách xa nhau hơn nghìn dặm đều làm Liêm Văn Long cùng Dương Thiến Băng thân thể căng cứng, không tự chủ được liền sinh lòng cảnh giác. Thiên vương cảnh hoang thú, mà lại một lần liền xuất hiện ba đầu. Liêm Văn Long hít vào ngụm khí lạnh, trong mắt ngưng trọng đều nhanh chảy ra nước. Lần trước cùng Lam Văn Giao Long chiến đấu, thương thế của hắn vẫn không có phục hồi như cũ, mà lại thương càng thêm thương. Bây giờ lại xuất hiện ba đầu thiên vương cảnh hoang thú, Cao Bình Hùng bọn hắn không ra mặt, hắn lại như thế nào ngăn cản được. Lần này hoang thú chiều càng thêm hung mãnh, càng thêm trực tiếp, thậm chí thiên vương cảnh hoang thú đều đã lười nhác gần giấu dấu vết hoạt động, đơn giản khí thế hung hăng. A Dương Thiến Băng biết rõ hoang thú tập tính, chúng nó nhìn như là dã thú thô bạo cùng đơn giản, trí tuệ cũng không cao, nhưng lại có thuộc về bọn hắn chính mình sinh tồn bản năng. Cũng là vì cái gì nhân loại dù cho linh trí cao, có trí tuệ, tại cùng hoang thú thời điểm chiến đấu cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi gì. Tỷ như đầu kia Lam Văn Giao Long Vương, chính là biết được gần giấu chỗ tối, không trực tiếp ra mặt, lặng lẽ tiềm phục tại đáy nước, thời khắc mấu chốt xé rách thiên vương chiến hạm năng lượng lồng phòng ngự. Nếu hoang thú nhóm không nữa tuân theo chính mình sinh tồn bản năng, mà là lựa chọn trực tiếp thô bạo phương thức chiến đấu, nói rõ chúng nó có tương đối to lớn lòng tin. Đến cùng cái gì, cho hoang thú bảy nhóm to lớn như vậy lòng tin? Liêm Văn Long cùng Dương Thiến Băng trong lòng đều là đầy bụng nghi vấn. Hoa cạc cạc, nước sâu hoang thú tới, đáng yêu hoang thú nhóm lại tới. Hổ Tam Âm ghé vào trên cửa sổ, nhìn bên ngoài lít nha lít nhít hoang thú bảy, đơn giản hưng phấn sắp nhảy dựng lên. Lần trước thú triều tập kích, hắn rõ ràng có chút vẫn chưa thỏa mãn, hoang thú triều xuất hiện lần nữa. Chính hợp Hổ Tam Âm tâm ý thịt toàn bộ đều là thịt liệt diễm hùng sư vương chạy nước miếng, biểu lộ cùng Hổ Tam Âm cơ bản không hề có sự khác biệt. Từ lần trước hoang thú triều nếm đến ngon ngọt về sau, trong mắt hắn hoang thú triều liền không còn là cái gì tai họa, mà là một loại trí cao hưởng thụ. Mặc dù chính hắn cũng là hoang thú, nhưng có linh trí sau hoang thú, cùng phổ thông hoang thú rõ ràng hoàn toàn khác biệt. Tại liệt diễm hùng sư vương trong mắt, chính mình ngược lại càng giống là người, không giống như là thú. Tô Hàm Hương cùng Tần Tâm Duyệt im lặng nhìn hai đầu hoang thú, các nàng liền chưa bao giờ từng thấy như thế hiếm thấy hoang thú, một cái đầu hổ quái điểu ban đầu liền đủ quỷ dị, hiện tại liền liệt diễm hùng sư vương cũng càng ngày càng quỷ dị. Đợt, chương này 2 hát sáng.